Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196 không làm việc đàng hoàng luyện đan sư. Tô Trần đối trang bất phàm xưa nay không có cái gì gặp nhau. Cũng chưa nói tới yêu ghét, chỉ là không muốn cùng vị này trang công tử đi được gần. Lúc trước tại Vân Mộng Trạch lòng đất động đá, tình hình vô cùng hiểm ác. Nhưng bởi vì Tô Trần cùng Trang Bất Phàm gần như đồng thời bước vào ngụy trúc cơ cảnh giới, lẫn nhau cố kỵ phía dưới, cũng chưa từng có chân chính đấu pháp xung đột, chia đều trong động đá vôi phong phú linh dược. Trang Bất Phàm tại tất cả mọi người trước mặt đều là một bộ ôn tồn lễ độ nụ cười, có chút thân thiết khách khí, khiến cho người khó mà cự chi ở ngoài ngàn dặm. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trang Bất Phàm dùng đồng môn sư huynh đệ thân phận chủ động tới bái phòng. Tô Trần cũng không dễ không cho hắn tới. Đợi Trang Bất Phàm sau khi đi, Tô Trần luôn cảm giác mình nơi ở không quá an toàn. Chỉ là một cái cỡ nhỏ trận pháp lồng ánh sáng uy lực không lớn, chỉ có thể phòng tiểu tặc, không cách nào ngăn cản mặt khác trúc cơ tu sĩ cưỡng ép phá che đậy mà vào. Tô Trần liền lập tức tìm Ngô Tiểu Phu hỗ trợ, đi tới Bồng Lai Tiên Tông rừng sâu núi thảm, tìm một gốc hoang dại nhị giai thượng phẩm hoa đào linh mộc. Này nhị giai thượng phẩm linh mộc vỏ cây vô cùng cứng rắn, dù cho Tô Trần dùng phi kiếm đi đánh chém, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thương hắn vỏ cây nửa tấc mà thôi. Tô Trần cùng Ngô Tiểu Phu đưa nó cả cây đào lên, chuyển về tới rời cắm ở hắn trong sân. Lúc không có chuyện gì làm, Tô Trần liền nhường đào yêu cái này mộc tinh ở tại nơi này gốc linh cây đào bên trong, xem như canh cổng thụ yêu. Đào yêu cũng không phải tổng đợi tại linh sơn. Mỗi ngày trời nắng chang chang cùng trong đêm trăng tròn thời điểm, đều sẽ ra ngoài hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tô Trần lúc tu luyện hoặc là ngắn ngủi rời đi thời điểm, liền để nó ở tại nơi này một gốc nhị giai cây đào bên trong. Trấn thủ trạch viện, một phần vạn có người tự tiện xông vào sân nhỏ, nó hóa thân đào thụ yêu, cũng có thể kịp thời phát hiện ngăn cản. Dùng này gốc nhị giai đào thụ yêu thực lực, bình thường trúc cơ tu sĩ cũng khó có thể thời gian ngắn thủ thắng. Đêm khuya có này gốc đào thụ yêu canh cổng, không thể nghi ngờ an toàn tăng nhiều. Tại Bồng Lai Tiên Tông hơn một năm nay xuống tới, Tô Trần cũng rất ít đi ra ngoài, ngoại trừ cách mỗi một hai chục ngày thỉnh thoảng đi Đồng Lô Sơn luyện đan bên ngoài. Thời gian còn lại đều tại viện nhỏ trong nhà đóng cửa tu luyện. Tô Trần tấn thăng trúc cơ kỳ tầng 2 đằng sau, phát hiện mình thanh liên nguyên thần cái kia một đóa hoa bao, cũng mở ra đệ nhị cánh cánh hoa. Xem chừng, đóa này thanh liên hoa 9 cánh hoa toàn bộ triển khai, liền là trúc cơ kỳ 9 tầng. Nếu là ta một ngày kia đột phá kim đan kỳ cảnh giới, thanh liên nguyên thần hẳn là hội ký kết ra một hạt hạt sen. Kim đan cùng hạt sen cũng là rất có chỗ tương tự. Tô Trần không khỏi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi buồn cười. Ngoại trừ tu luyện hòa luyện đan, còn lại tinh lực tự nhiên tại linh sơn bên trong trồng linh hồ lô. Linh sơn một mẫu linh điền, dài rộng ước các 8 trượng, trong đó gốc cây kia thất bảo hồ lô linh đằng, trúc cơ đan một nhóm linh dược cấp cao, cùng với luyện chế linh đan bình thường dùng rất nhiều cấp thấp linh dược tài, chiếm một mẫu linh điền một nửa địa phương. Tô Trần dùng còn lại một nửa địa phương giao cho đào yêu đi thử nghiệm trồng biến dị linh hồ lô. Hồ lô linh đằng phi thường lớn, một cái linh hồ lô khung muốn trọn vẹn chiếm diện tích một trường, một lần có khả năng trồng 32 gốc hồ lô linh đằng mầm non. Như thế có thể tăng lên trên diện rộng thu hoạch được đa bảo hồ lô hiệu suất. Ngắn ngủi hơn một năm hơn 400 ngày, tổng cộng thí nghiệm 4 tốp linh hồ lô, mỗi đám loại 32 gốc, mỗi 10 ngày hội kết xuất một nhóm nhỏ linh hồ lô. Nhưng Tô Trần tiếc nuối là thất thu phía dưới, đến nay chưa từng có một gốc đồng căn sinh tam bảo hồ lô xuất hiện. Bất quá, nhị bảo hồ lô cũng là xuất hiện 3 lần. Cái này khiến Tô Trần cũng trò chuyện dùng sao sao. Chỉ là, trong đó 2 gốc mang theo mộc, nước, thổ hồ lô, là yếu thuộc tính, luyện thành pháp khí sau chiến lực lệch yếu. Tô Trần chỉ để lại một bụi khác nhị bảo hồ lô. Sinh trưởng trạng thái có chút tốt đẹp, mà lại là mộc, kim, nhị bảo, này kim hệ uy lực đủ, đang dễ dàng đền bù hắn chiến lực chưa đủ thiếu hụt. Đến mức đơn bảo hồ lô thu hoạch tự nhiên càng nhiều, như băng, gió hồ lô các loại. Nhưng Tô Trần là mộc hệ tu tiên giả, pháp lực của hắn là màu xanh mộc khí, chỉ có thể sử dụng mộc hệ pháp khí, không cách nào sử dụng hệ khác băng, gió pháp ý, chỉ có đa bảo hồ lô là ngoại lệ. Giống mộc, kim, nhị bảo hồ lô chính là đồng căn sinh một bộ pháp khí, hắn chỉ cần khu xử bên trong một cái, liền tự động đồng thời khu xử một cái khác. Tô Trần đem đơn bảo hồ lô toàn bộ bỏ đi, cùng những cái kia thí nghiệm thất bại linh hồ lô linh đằng cùng một chỗ xúc đi, tại trong linh điền làm phân bón, miễn cho lãng phí bọn chúng linh khí. Đào Yêu tiếp tục tại linh sơn bên trong trồng linh hồ lô, nhìn một chút có thể hay không trồng ra tam bảo trở lên hồ lô. Tô Trần không có lấy đa bảo hồ lô đi bán, này đa bảo hồ lô vốn là chân quý đồ vật, nếu như ở trên thị trường thêm ra hiện mấy cái, rất dễ dàng dẫn tới kinh ngạc cùng hoài nghi. Lại nói, này đa bảo hồ lô chính mình có là được rồi, làm gì nhường mặt khác trúc cơ tu sĩ cũng có được. Tô Trần cũng không muốn mình tại Tiên Tông đi dạo thời điểm gặp được tu sĩ khác cũng bên hông treo mấy cái nhị bảo, tam bảo hồ lô, hắn vẻn vẹn chỉ để lại một gốc nhị bảo hồ lô, để nó tại trong linh điền tiếp tục sinh trưởng, tiếp tục kết xuất càng nhiều nhỏ hồ lô, đồng thời tăng lên phẩm giai, chờ nó trưởng thành đến nhị giai thượng phẩm, lại luyện chế thành một bộ trúc cơ kỳ nhị giai tiểu cực phẩm pháp khí. Linh sơn bên trong, ngoại trừ trồng đầy linh thảo dược cùng hồ lô linh đằng bên ngoài, cũng nhiều 6 cái luyện khí kỳ kim phượng điệp nhất giai trung phẩm ấu trùng. Còn có một con nhị giai băng tằm, cái kia 6 cái kim phượng ấu tằm theo trứng bên trong ấp ra, vừa ra đời liền bị Tô Trần chăn nuôi, rất dễ dàng liền bị thuần hóa làm linh trùng. Mà băng tằm không giống nhau, nó là hoang dại, có mãnh liệt ý thức phản kháng. Tô Trần trọn vẹn dùng hơn 1 năm thời gian mới thuần phục cái kia hoang dại nhị giai băng tằm. Cái này nhị giai băng tằm cùng Đào Yêu so ra, mặc dù lộ ra xuẩn, nhưng kỳ thật nó đã có cấp thấp linh trí, có chút sợ chết. Hao mấy tháng, nó đói gấp mới cố mà làm tiếp nhận Tô Trần quăng ăn, ăn một điểm linh lộ thủy cùng linh mật. Đây là hoang dại yêu trùng chuyển hóa làm thuần hóa linh trùng then chốt một bước. Nếu là nó tuyệt thực, mang ý nghĩa hoàn toàn không cách nào thuần hóa, chỉ có thể giết nướng ăn hết. Tô Trần thường xuyên bị đói nó, chờ nó đói gấp, liền đối với nó tiến hành thuần hóa, chỉ có nghe lời nói mới cho một chút đồ ăn. Tô Trần lại dùng hơn nửa năm, đem nó thuần hóa nghe lời, phục tùng mệnh lệnh, mãi đến nó triệt để dịu dàng ngoan ngoãn thuần phục, mới đưa nó để vào linh sơn bên trong, giao cho Đào Yêu đi tiếp tục huấn luyện. Tô Trần cũng không biết cái này băng tằm còn bao lâu nữa mới có thể kết kén hóa bướm, bước vào kim đan kỳ cảnh giới. Đào Yêu mỗi ngày cầm đào nhánh huấn nó, buộc nó cách mỗi mấy ngày nôn một cây thật dài băng ti, phòng ngừa nó dự trữ thực lực, đồng thời cũng có thể thu được có chút chân quý nhị giai băng ti tài liệu. Này băng ti tài liệu tác dụng rất nhiều, có rất tốt thần niệm xuyên thấu, thị lực xuyên thấu, hiệu quả là luyện chế, ẩn thân, pháp khí đỉnh tiêm cấp tài liệu. Tô Trần thu thập này chút băng ti nguyên liệu, chuẩn bị số lượng đầy đủ đằng sau, luyện chế thành một kiện ẩn thân pháp khí. Bất quá, cái này cũng muốn thời gian dài dằng dặc mới được. Tô Trần không chỉ ở Linh Sơn bên trong loại linh hồ lô, còn tại chính mình trong sân bên ngoài, chung quanh linh điền, cũng liên miên trồng lên linh hồ lô. Hắn đi một chuyến Bồng Lai Tiên Tông cỡ lớn nông trường, tốn linh thạch hồi trở lại mua được một chút đã trồng một hai chục năm linh hồ lô dây leo, trực tiếp rời cắm đến trong sân. Như thế không cần bao lâu, hồ lô linh đằng liền có thể kết xuất nhỏ linh hồ lô, cũng bớt đi hắn không ít thời gian. Đương nhiên, hắn cũng không có hy vọng có thể ở loại địa phương này trồng ra đa bảo hồ lô đến, chủ yếu vẫn là vì che giấu tai mắt người, nhường người khác biết hắn loại linh hồ lô nhiều. Ngày sau gặp hắn dùng nhị bảo tam bảo hồ lô pháp khí, cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Này chút linh hồ lô tải chưa biến chất trước đó, ngoại trừ dùng để luyện chế linh hồ lô pháp khí trước đó, kỳ thật cũng là có thể ăn, giống linh cốc một dạng. Hắn linh khí có khả năng bị tu tiên giả hấp thu. Tô Trần thỉnh thoảng cắm mấy cái linh hồ lô xuống tới, xào thành một mảnh linh thái món ngon, cùng linh cốc cơm cùng một chỗ dùng ăn. Tô Trần lại mỏm núi sân nhỏ, mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng cũng là thường xuyên có người tới cửa bái phòng. Một năm này xuống tới, chủ động đến đây xuyến môn tu sĩ, rất có nối liền không dứt tư thế. Trầm Đông tên này luyện khí hậu kỳ tiểu lái buôn bán đầu óc có chút linh hoạt, từ lần trước kiếm không ít linh thạch, liền thường xuyên chạy tới Tô Trần ở đây tìm cơ hội buôn bán. Tô Trần cũng cần Trầm Đông cái này đối Bồng Lai Tiên Tông rất quen luyện khí kỳ tu sĩ hỗ trợ tìm dược liệu. Hắn đem từ mình luyện chế ra nhị giai linh đan bán cho Trầm Đông, lại từ Trầm Đông đi chuyển tay bán đi, bớt không ít sự tình. Ngoại trừ Trầm Đông bên ngoài, càng nhiều tự nhiên là Bồng Lai Tiên Tông chúng luyện đan sư, như Trương Trác Thâm Niên luyện đan sư, Vương Thu luyện đan đại sư đám người. Vương Thu đại sư tại Bồng Lai Tiên Tông bằng hữu rất ít, khó được kết giao Tô Trần như thế một vị đồng dạng tán tu xuất thân đồng môn sư huynh đệ, cũng có phần thuận mắt, liền thường tới Tô Trần xuyến môn, mỹ danh hắn nói luận bàn, trao đổi luyện đan thuật, kỳ thật liền là ăn uống miễn phí, thuận tiện đổi luyện đan. Sau khi thời gian nhàn hạ, Tô Trần hồi đều dùng linh hồ lô thức ăn chiêu đãi Vương Thu. Này linh thái món ngon đương nhiên mỹ vị, nhưng ăn nhiều lần, khó tránh khỏi vẫn là hội chán ngấy. Vương Thu trong lòng khó tránh khỏi trột ra, âm thầm suy nghĩ, hẳn là Tô sư đệ phát hiện nhất giai thất bảo hồ lô tác dụng không lớn, mới hồi xào này linh hồ lô thức ăn tới ám chỉ bất mãn của hắn. Nhưng hắn nếu muốn đổi lại, cái kia là tuyệt đối không thể đổi. Thật vất vả mới đưa nhất giai thất bảo hồ lô rời tay, hắn cũng không muốn thu hồi lại đi. Cũng may, Tô Trần căn bản không có để việc này, nhường Vương Thu lo lắng vô ích rất lâu. Ngày hôm đó, Vương Thu cùng Tô Trần ở trong viện một gốc cây đào ngồi xuống lấy cơm nước xong xuôi, thưởng thức ít rượu. Vương Thu thấy Tô Trần trong sân bên ngoài, khắp nơi đều trồng vào linh hồ lô dây leo, rất là buồn bực nói: kỳ quái, Tô sư đệ, làm sao bỗng nhiên đối với mấy cái này linh hồ lô cảm thấy hứng thú như vậy rồi? Làm sao đầy sân đều trồng lên linh hồ lô? A, Vương sư huynh có chỗ không biết, ta gần nhất dự định xử lý linh nông, nếm thử loại đa bảo hồ lô, chỉ là độ khó có chút cao, trong thời gian ngắn trồng không ra. Tô Trần bưng lên chén nhỏ nếm lấy ít rượu, thản nhiên nói: linh nông, ngươi là dự định là một cái không làm việc đàng hoàng luyện đan sư sao? Vương Thu kém chút một ngụm linh tửu phun ra ngoài, luyện đan sư kiêm linh dược sư, sao khá thường gặp, dù sao, đều cùng linh dược tài liên hệ. Trồng một loại linh dược cũng không sao. Thế nhưng luyện đan sư kiêm linh nông, đây chính là căn bản không có người làm như vậy. Bất quá, Tô Trần nếu thật là tính toán như vậy, chỉ sợ Bồng Lai Tiên Tông luyện đan sư nhóm đều muốn buông lỏng một hơi. Linh nông này một nhóm nhìn như đơn giản, tùy tiện một tên luyện khí đệ tử đều có thể làm. Nhưng là chân chính đi sâu xuống, trở thành linh nông sư, đại sư, khó khăn kia không chút nào tại luyện đan sư, luyện đan đại sư phía dưới, hao phí tinh lực cùng thời gian cũng là cực lớn. Tô Trần phân tâm, này luyện đan thuật cảnh giới tăng lên chỉ sợ cũng muốn hết sức chậm chạp. Có lẽ khả năng cả một đời cũng không cách nào trở thành một tên luyện đan đại sư. Này Tô sư đệ quả nhiên là ý nghĩ khác hẳn với người thường. Bất quá, mong muốn trồng ra đa bảo hồ lô, độ khó kỳ cao, đó cũng không phải là bình thường linh nông có thể làm được. Ít nhất cũng là một tên kinh nghiệm phong phú linh nông sư. Hao phí hơn 100 năm, mới có một chút hy vọng trồng ra tam bảo hồ lô. Tô sư đệ, loại đa bảo hồ lô, nhất định phải trở thành linh nông sư. Người luyện đan sư kiêm linh nông sư, giải quyết được à? Vương Thu giật mình nói, còn tốt, khi nhàn hạ trồng trồng, cũng không khó khăn. Tô Trần cười nhạt một tiếng, linh sơn bên trong linh hồ lô là đào yêu đang xử lý. Làm đủ loại biến dị thí nghiệm, hắn cũng không uổng phí cái gì thần. Mà sân nhỏ chỗ ở mảng lớn linh hồ lô linh đằng, che giấu tai mắt người mà thôi, chân chính tác dụng cũng không lớn. Đợi ngày sau chính mình trồng ra đa bảo hồ lô, Bồng Lai Tiên Tông đám người cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Hắn cần chính là linh nông như thế một cái thân phận. Tô Trần chân chính muốn tự thân đi làm, nhưng thật ra là một chuyện khác, luyện khí. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ đằng sau dự định. Này đa bảo hồ lô loại sau khi đi ra, cần luyện chế mới có thể thành pháp khí. Nếu là có một ngày hắn muốn đem nuôi đến cao giai thất bảo hồ lô hái xuống, luyện chế thành một bộ cực phẩm pháp khí, này hiếm thấy pháp khí vừa ra, khẳng định hội nhấc lên sóng lớn. Ai không đỏ mắt, ai không muốn cướp đi? Bồng Lai Tiên Tông Kim Đan các trưởng lão chỉ sợ cũng ngồi không yên. Hắn cảm thấy, còn là chính mình luyện thất bảo hồ lô càng đáng tin cậy. Hiện tại liền học được một môn luyện khí thuật, tự nhiên lo trước khỏi họa. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.